Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, chiêu thức học tập. Cầu thủ đặt hàng, nhiều như vậy học tập máy móc. Nếu như muốn mua nói, xài hết bao nhiêu tiền a? Diệp Huyền phát hiện, để một con Pokemon học được nó có thể học toàn bộ kỹ năng, làm sao cũng phải hơn 1 tỷ, mà Diệp Huyền có nhiều như vậy Pokemon, hơn nữa về sau còn sẽ có. Nếu như mỗi một con đều muốn một bộ nói, phòng chừng 1.000 ức cũng không đủ. Cho nên ta đây một lớp, cứ như vậy tự nhiên kiếm được 1.000 ức. Đến xem a, Hyper Beam, trung cực trùng kích, 150 uy lực đại chiêu. Học, giác tỉnh lực lượng, học, 10 vạn vôn, Latias người có thể học. Học a, phải học a, nhật quang bó buộc. Thảo hệ kỹ năng Latias người cũng có thể học. Đi, cũng học a, lưu tinh quần, nghịch lân, lòng hệ kỹ năng cũng không kém. Cùng nhau học thượng, người trong giang hồ, kỹ năng nhiều không phải đè người a. Theo từng cái chiêu thức học tập khí bị khắc lục trong đầu, Latias chỉ cảm thấy chính mình lực lượng trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Chiêu thức nắm giữ cũng không phải đơn giản nhiều cái kỹ năng. Lấy một thí dụ, Yến Phản nói đơn giản đích thật là một loại kỹ năng. Nhưng trên thực tế, nắm giữ Yến Phản Pokemon, bên ngoài trên không trung đổi tốc độ, chuyển hướng độ linh hoạt cùng độ thành thạo, cũng sẽ nói cao hơn nhiều. Huống chi siêu cấp trùng kích, Hyper Beam như vậy đại chiêu, mỗi một cái kỹ năng học tập đều là đối với tự thân lực lượng trưởng khống cùng mở rộng. Đây cũng là vì sao học tập máy móc sẽ đắt như vậy nguyên nhân. Nó không phải chỉ là một đơn giản ký ức, càng là Pokemon tiềm lực đào móc. Trên thực tế, hầu hết thời gian, một ít khó có thể đánh bại đối thủ, khả năng chỉ là bởi vì ngươi thiếu sót một cái kỹ năng, hoặc là một cái phương diện lực lượng có chút thiếu sót. Mà khi Pokemon trưởng nắm đủ nhiều kỹ năng phía sau, ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình Pokemon đã hoàn mỹ vô khuyết. Hoàn mỹ vô khuyết không có nghĩa là vô địch, có thể chí ít, chúng nó sẽ không xuất hiện hoảng loạn, bởi vì bất luận cái gì đột phát tình huống, chúng nó đều có thể bản năng làm ra cách đối phó. Cũng không phải nắm giữ kỹ năng Pokemon trở nên cường đại, mà là Pokemon trở nên mạnh mẽ, chúng nó mới có thể nắm giữ tương ứng kỹ năng. Điểm này, bất luận là đi qua đẳng cấp lĩnh ngộ, vẫn là học tập khí học tập, đều giống nhau. Hô, đại khái ở trong hang đợi thời gian mấy tiếng, Diệp Huyền rốt cuộc để hết thảy Pokemon học xong bọn họ có thể học tập kỹ năng, rốt cuộc đều học xong, từng cái CD bỏ vào khắc lục, lấy thêm ra tới, lại khắc lục, nhiều lần làm chuyện như vậy mấy giờ, cũng là thật tâm mệt a. Bất quá, nhìn rõ ràng cường đại rồi rất nhiều các Pokemon, Diệp Huyền là thật cảm thấy mỹ mãn. Lần này bí cảnh thăm dò là thật đáng giá. Lần này thăm dò, ngoại trừ học tập máy móc bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, đó chính là cái này hôn mê thương. Nó nhưng thật ra là một cái tồn trữ tin tức dùng phần cứng. Phương diện này mang theo cái kia nghiên cứu viên sở ở thế giới một bộ phận tri thức. Tuy nói tri thức bộ phận, nhưng đối với so với cái này cái thế giới, vậy thật là không biết cao đi nơi nào. Diệp Huyền trước hết để cho Resistil đem máy này hôn mê thương mang lên, sau đó đem thu hồi gia viên. Thứ này đối với cái này cái thế giới mà nói, liền là bảo vật vô giá, cho nên vẫn là thả ở cái này cái địa phương thỏa đáng nhất. Diệp Huyền không biết về sau có biết dùng hay không đến nó, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cả đời phiêu bạt, coi như trở thành thiên vương cùng quán quân, cũng sẽ có một khối thuộc với địa bàn của mình. Điểm này, quốc gia cùng liên minh phương diện cũng là công nhận, không chỉ có tán thành, bọn họ còn phi thường hy vọng có cường đại huấn luyện gia thường trú ở nào đó thành phố bên trong, bởi vì cứ như vậy, một ngày chuyện gì xảy ra vấn đề, huấn luyện gia là có thể bảo hộ tòa thành thị này. Hiện tại trộm thợ săn quốc tế nhóm người phạm tội như vậy hung hăng ngang ngược, quốc gia cũng cực kỳ cần những thứ này, cường đại huấn luyện gia lai thủ hộ gia viên cùng nhân dân. Duy nhất có thể tiếc chính là lần này cũng không có bắt được thực chất tính tiền tài. Học tập máy móc không thể bán, điểm ấy cực kỳ đáng tiếc, bởi vì mỗi một chương vô hạn CD đều là đối với ứng với. Nếu như bán rồi, trừ phi Diệp Huyền tự mình cầm tới cho đối phương sử dụng, sẽ đem trống rỗng CD thu hồi lại. Nhưng cứ như vậy, há lại không phải bại lộ Diệp Huyền ủng có loại này hắc khoa học kỹ thuật rồi sao? Diệp Huyền không sợ bị người mơ ước, nhưng chuyện cũ kể tốt, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng tặc. Còn như nói, cái này cái thế giới có thể hay không tái xuất hiện tương tự vô hạn học tập khí? Diệp Huyền chỉ có thể nói, người suy nghĩ nhiều, không nên xem thường máy này DVD máy móc a. Nó nhưng là cái kia cái thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh phong, là vị kia bác sĩ nghiên cứu ra, độc nhất vô nhị một máy, cả cái thế giới đều chỉ có như vậy một máy. Không thể không nói, Diệp Huyền vận khí là thật tốt. Sau đó, Diệp Huyền ly khai cái này động quật, phóng xuất Kyogre phía sau, liền cưỡi nàng đi trước Đông Hải thành phố. Diệp Huyền kế hoạch là ở Đông Hải thành phố nghỉ ngơi vài ngày, lại xuất phát đi Thượng Hải khiêu chiến nói quán. Đi tới cái này cái thế giới phía sau, đầu tiên là bức bách sinh hoạt áp lực, nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sau lại hay bởi vì đầu mối chính nhiệm vụ, chế định lữ hành lộ tuyến. 3 ngày, từ Giang Nam thành phố chạy tới cái này hải ngoại đảo biệt lập. Trên thực tế, Diệp Huyền đều không biết mình tại sao phải nóng lòng như vậy. Hắn rất khẩn cấp sao? Tuyệt không a, hệ thống phát ra nhiệm vụ cũng không phải cưỡng chế tính. Đương nhiên, đầu mối chính nhiệm vụ chưa xong nói, phần thưởng kia nhưng là không còn. Trong truyền thuyết Pokemon, mỗi một con Diệp Huyền đều muốn. Nếu quả như thật bởi vì chưa xong nhiệm vụ mà bỏ qua, đây mới là tổn thất lớn nhất, Diệp Huyền sợ là sẽ phải đau lòng. Cho nên, đầu mối chính nhiệm vụ phải hoàn thành. Vì truyền thuyết Pokemon, cũng vì tròn Diệp Huyền kiếp trước một giấc mộng. Không có biện pháp, ngốc đồ đạc, ai, Diệp Huyền cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Đặc biệt đang nhìn Ichizet thiên thời điểm, ngốc đồ đạc mang theo bật auto giáp hạng nhẫn con ếch to lớn kia thủy độn, Raisin Shuriken, dây thiên dây không khí, đều đánh vào trận chung kết. Cuối cùng một hồi, trận chiến cuối cùng, dĩ nhiên vẫn là thua Charizard. Nói thật, luận chiến đấu đặc sắc trình độ, Carlos địa khu Pokemon đại tái, tuyệt đối là đặc sắc nhất. Ngốc đồ đạc rốt cuộc quật khởi, nhưng mà kết quả lại làm cho Diệp Huyền quá khuyết điểm ngắm. Đồng phát thề đời này không nhìn Pokemon anime, Diệp Huyền cảm nhận được lão Nhậm sâu đậm ác ý. 20 năm đợi, chỉ cầu ngốc đồ đạc được một cái quán quân, lấy tròn lúc tuổi thơ một giấc mộng, làm một thích Pokemon nhân. Diệp Huyền đối với ngốc đồ vật cảm tình, chỉ còn lại có một câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liên minh đại tái quán quân, tứ thiên vương, thậm chí vô địch thế giới. Nếu để cho ta tới đến một cái Pokemon chân thực tồn tại thế giới, cho ta cường đại nhất Pokemon, Diệp Huyền thầm nghĩ, nếu như cái này đều không thể trở thành tối cường, ta vẫn là chết quên đi. Kyogre đang về phía trước rất nhanh đi tới. Chung quanh khí hậu bởi vì Kyogre xuất hiện điên cuồng mưa bão, có thể duy độc tiếp cận Diệp Huyền cái này một mảnh nhỏ hải vực. Mỗi khi Kyogre muốn đi qua, ngay lập tức sẽ trở nên gió êm sóng lặng. Bất quá, đây cũng chính là Diệp Huyền đãi ngộ, mà những người khác có người gặp nạn sao? Cái này trên biển phong bão cũng không biết là không phải Kyogre đưa tới. Có thể nếu gặp loại sự tình này, là một ủng có năng lực người, làm sao cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhìn phía trước ô vân trung xuất hiện chiếc kia du thuyền. Diệp Huyền nói ra, Kyogre, chúng ta đi qua nhìn một chút. P.S. Hôm nay tạm thời càng những thứ này. Ngày mai tiếp tục, tiểu miêu cảm tạ các vị chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.